Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật gì phải suy nghĩ chứ. Thế về mặt khó coi của anh, cô rất thức thời sửa miệng. Anh cười lạnh. Vốn nghĩ sẽ giới thiệu cho cô chỗ việc làm, có điều xem ra không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao không có sự giúp đỡ của anh, chính cô ta cũng rất biết cách kiếm tiền. Vừa rồi tất cả chỉ là nói đùa thôi, anh không nên tưởng thật. Cô vỗ cánh tay anh về mặt nịnh nọt. Cô gái này gió chiều nào che chiều đó, câu lực thực sự càng lúc càng cao thâm. Anh Mạc à, anh là người tốt nhất. Mau nói cho tôi biết, muốn giới thiệu tôi đi làm ở đâu. Cô mở to mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa. Cô gái này ngay lúc này mới có thể gọi anh là anh Mạc, chứ không phải gọi là này này này. Cô dù về mặt mẹ kế mắng ầm lên. Để tiện bị ổi, vô sỉ, đối với người khác rất vui vẻ đấy à. Tôi nghĩ đến nơi khác ở cũng tốt. Anh liếc xéo cô, chuyện vừa rồi khiến anh chưa hết giận. Anh phải xem biểu hiện của cô trước, rồi quyết định xem mình nên đối phó cô như thế nào. Cô vội vàng chữa cháy. Người tôi vừa nói không phải là anh Mạc, anh hiểu lầm. Cô gái này thực sự biết cách sống còn. Mạc Hạo Cấp nhìn cô. Anh Mạc, không phải anh nói thức ăn ít quá ư? Tôi lập tức đi làm vài món, ăn cho thỏa mãn nhé. Cô đi theo sau anh, dù tất cả vốn liếng giữ lại vị khách. Mạc Hạo Cấp nhìn cô gái cố gắng lảng nhảy, không nhịn được đưa tay đánh vào trán cô. Này, anh làm cái gì thế? Cô sờ chán, phải xạ trừng mắt với anh. Tôi vui. Cô ta thực đúng là cô gái ngốc, bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Mạc Hạo Cấp duỗi chân thoải mái, cầm quyển sách trên tay, nhìn ánh mắt đuổi theo hình bóng cô gái bận rộn trong phòng kia. Anh nhìn cô thu dọn đống đồ bỏ đi, miệng liên tục lải nhải là oan trách anh sao. Anh cười nghĩ. Này, làm ơn cho qua. Cô cầm túi nhựa, tay chống hông, không hài lòng nhìn ông chủ lớn như anh chỉ biết cầm sách, ngồi ở chỗ kia vướng tay vướng chân, lại còn chướng mắt. Anh co hai chân lại, thấy cô muốn đi qua lại ác ý duỗi chân. Cô không chú ý vấp phải chân của anh kêu một tiếng, sau đó ngã lên người anh. Anh thản nhiên ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại thơm ngát trong ngực. Thật là không biết từ bao giờ anh thích trêu chọc cô đến thế. Kỳ thật mà Hạo Cấp cũng không rõ sao lòng mình có nhiều biến chuyển thế này. Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì thế? Thân thể vàng ngọc của cô có sơ suất gì, xem anh sao bồi thường. Cho cô nghỉ ngơi một chút. Mũi anh để sát vào cô, người bồi hương trên tóc cô, tâm trạng rất tốt nói chuyện với cô. Cô túm tay anh, cố sức hất ra. Cảm ơn ý tốt của anh, xe rác sắp đến, tôi phải mang đồ vứt đi. Cô không có thời gian tán dóc với anh. Anh nhún vai, buông tay lại cầm quyển sách. Cảm thấy cô đúng là cô gái không hiểu chuyện tình cảm mà. Này, anh không thể phân loại rác của anh mà cứ ném đi như vậy ư? Cô tức giận mắng, thực là tiện tay làm thôi mà cũng không được. Cô làm cũng được mà. Gây chuyện với cô thực thú vị, cho nên anh cố ý quăng sai mấy thứ đồ bỏ đi, lại có thể nhìn thấy phản ứng của cô. Lại lẩm nhẩm nữa, dĩ hòa vi quý. Anh ra bộ thuận miệng. Bà Tử Lê, cô cảm thấy tôi thế nào? Cô liếc mắt nhìn anh, keo kiệt, xấu xa, vô lễ ngang ngược. Ra có tiền. Nhưng cô lựa chọn đáp án an toàn. Có gì nữa không? Anh không hài lòng câu trả lời của cô. Nhà rất có tiền. Nói đến đây cô đột nhiên nghĩ đến, vô dĩ cô sẽ có được 100 vạn, đều là tên xấu xa hỏng chuyện của cô. Vậy con người tôi thì sao? Cô muốn anh tức chết đấy à? Cô gái ngốc. Ừ thì dáng vẻ dễ nhìn. Cô hào hứng nhìn bề ngoài của anh. Anh hơi mất kiên nhẫn. Thế còn tính cách? Anh hỏi cái này làm gì? Ánh mắt nhìn anh nghi ngờ. Cô trả lời là được mà. Anh cau mày. Cô gái này không thể thẳng thắn nói cô nghĩ gì về anh à? Anh có người yêu sao? Cô cười như tên trộm để cái túi xuống ngồi cạnh anh. Là ai thế hả? Người tội nghiệp kia cho cô hỏi thăm chút. Cô đấy. Anh nhìn ánh mắt vui vẻ của cô, nghiêm túc nói. Thôi, coi như chưa nói gì nhá. Bàng Tử Lê hoàn toàn coi như không có gì. Anh vừa mới nói mà. Bàng Hạo Cấp bực dọc trừng mắt với cô gái. Cô này từ trước đến nay đối với việc kiếm tiền vô cùng hăng hái. Những việc vặt vãnh đều không thể làm phiền cô, kể cả ảnh hưởng của anh đối với cô chỉ trong phạm vi tiền bạc. Nghĩ đến thế giới tình cảm của cô không có sự tồn tại của anh, mà Hạo Cấp cảm thấy khó chịu vô cùng. Bàng Tử Lê không biết tâm trạng anh tồi tệ, ánh mắt hưng phấn, nóng bỏng nhìn anh. Này này, có phải bây giờ anh đang rất phiền muộn không? Anh nhìn cô ừ một tiếng. Thế tôi làm cố vấn tình yêu cho anh, giúp anh giải quyết vấn đề tình cảm nhé. Một giờ chỉ lấy anh 500 thôi. Cô xòe 5 ngón tay, khóe miệng cong cong. Xe rác đấy kia kìa. Anh nhắc nhở cô. Anh ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, đừng đi đâu đấy. Cô vỗ vai anh, cầm lấy túi rác chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net